Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431 then chốt vật đấu giá. Viên Thư Duật gật gật đầu, đoàn người đi về phía trước, quả nhiên, là Hữu Minh trên thiệp mời vị trí là cao nhất, hàng thứ nhất vị trí, còn ở trung ương, đối diện trên đài đấu giá bàn, Viên Thư Duật đầu tiên ngồi xuống. Đón lấy là Hữu Minh ngồi ở Viên Thư Duật bên trái. La Vòng Phàm ngồi ở Viên Thư Duật bên phải. La Tiêm Tiêm ngồi ở La Hữu Minh bên trái. Ôn Lương Vĩnh trầm tư một chút, ngồi ở La Vòng Phàm bên phải. Tuy rằng biết mình khả năng vô vọng, thế nhưng muốn hắn lập tức liền thả xuống La Tiêm Tiêm vẫn là quá khó khăn. Mấy người ngồi xuống sau đó, không có quá nhiều thời gian dài, buổi đấu giá liền bắt đầu. Một người mặc bụi tây trang màu đen, tóc màu sắc rất cạn, con ngươi là xanh xám sắc, hơn 40 tuổi người đi tới bán đấu giá đài. Là Hữu Minh bám vào Viên Thư Duật bên tai nói rằng, người này tên là Dêm Trương, là Sotheby thủ tịch người bán đấu giá. Mẹ của hắn là người nước Anh, phụ thân là Hương Giang người. Hắn là cái con lai. Hắn xem là nhiên không tính là đỉnh cấp phú hào, thế nhưng cũng khá có dòng dõi. Hắn chỉ là yêu thích người bán đấu giá nghề nghiệp này, mới sẽ đến chủ trì bán đấu giá. Viên Thư Duật gật gật đầu. Viên Thư Duật đã nhìn ra rồi, cái này Dêm Trương xác thực là cái có số phận người. Trên trán của hắn tỏa ra màu đỏ loét khí tức bao phủ hắn, nói rõ vận may của hắn, tài vận, số đào hoa cái gì đều tốt vô cùng. Hơn nữa, hắn trên trán tản mát ra màu đỏ loét khí tức, là có thể cảm hóa hắn vị trí trường hợp, cảm hóa hắn người chung quanh. Nói cách khác, hắn sẽ cho hắn vị trí, hắn người chung quanh mang đến tốt số phận. Viên Thư Duật âm thầm cảm khái, chẳng trách người này sẽ trở thành thủ tịch người bán đấu giá. Hắn trên trán màu đỏ loét khí tức sẽ làm hắn chủ trì buổi đấu giá, mỗi lần đều phi thường thành công, nhường mỗi kiện vật phẩm đều lấy tương đối cao giá cả thành giao. Như vậy, tháng ngày tích lũy, thành tích của hắn tự nhiên sẽ nhường hắn trở thành thủ tịch người bán đấu giá. Càng quan trọng chính là, hắn thường thường ở tại Sotheby trong phòng đấu giá, hắn số phận cũng sẽ ảnh hưởng Sotheby phòng đấu giá. Nếu như Sotheby phòng đấu giá ít đi cái này Dêm Trương, khả năng nghiệp vụ cái gì đều sẽ trượt. Viên Thư Duật cũng là lần thứ nhất đụng tới như thế có số phận người bình thường, vì lẽ đó chăm chú nhìn thêm. Đương nhiên, Viên Thư Duật không cần nhìn cũng biết, chính mình toàn thân đều tỏa ra màu đỏ tím số mệnh, chính phù hợp đỏ tía lời giải thích. Phàm là cùng mình sống chung một chỗ, ngốc lâu người đều sẽ nhiễm trên người mình màu đỏ tím khí tức, sau đó vận may tốt hơn, thân thể cũng sẽ càng thêm khỏe mạnh một ít. Mà La Hữu Minh trên người liền tỏa ra một luồng màu xám đen khí tức. Bộ dáng này chính là nguyền rủa khí tức che lấp thân thể hắn bản thân khí tức. Cùng với hắn, đa số mọi người sẽ khá xui xẻo, số phận cũng sẽ chịu ảnh hưởng, biến không tốt như vậy, càng không cần phải nói chính hắn. Vì lẽ đó, từ khi La Hữu Minh thân thể biến không được sau đó, hắn liền cảm thấy mọi việc không thuận. Cái này cũng không phải hắn trong lòng tác dụng, đúng là nguyền rủa ảnh hưởng đến hắn số phận. Mà hiện tại, hắn cùng Viên Thư Duật sống chung một chỗ, bị Viên Thư Duật trên người đỏ tía khí tức ảnh hưởng. Màu xám đen khí tức cũng là bị ngột ngạt không ít. Vì lẽ đó, La Hữu Minh cảm thấy nhìn thấy Viên Thư Duật sau đó, tâm tình tốt hơn nhiều, thân thể thoải mái hơn nhiều. Không chỉ là bởi vì uống nước linh tuyền, cũng là bởi vì bị Viên Thư Duật khí tức trên người ảnh hưởng. Dêm Trương đi tới bán đấu giá trước bàn, dùng sức đánh một hồi mộc trùy. Chư vị khách quý, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Sotheby mùa thu buổi đấu giá hiện tại bắt đầu. Lần này buổi đấu giá do ta cho đại gia chủ nắm. Tiếp đó, Dêm Trương nhìn quanh một hồi người ở dưới đài, nhìn thấy La Hữu Minh, hắn thoáng kinh ngạc một hồi, đương nhiên cũng không có biểu lộ ra. Dù sao, là Hữu Minh tuy rằng cũng sẽ tham gia Sotheby buổi đấu giá. Thế nhưng tham gia tần suất cũng không cao. Mà nhìn thấy là Hữu Minh bên người ăn mặc cổ trang Viên Thư Duật. Diêm Trương con mắt lóe lên một cái. Hắn tự nhiên biết, những này ăn mặc cổ trang người, đều là cái gì mà tới. Cái kia viên cái gọi là Long Châu. Hắn cũng là từng thấy. Xem ra chính là một viên đẹp đẽ hạt châu. Chỉ ít hắn, không thấy được bất kỳ đặc dị địa phương. Thật không biết những người này, đều là cái gì. Hơn nữa, phòng đấu giá chủ nhân, lại vẫn nhường như vậy một viên xem ra không ra sao hạt châu. Trở thành then chốt vật đấu giá. Ở Diêm Trương xem ra, chính là xếp ở mặt trước bán đấu giá một cái gốm màu đời đường đều so với hạt châu này giá trị càng cao hơn. Thế nhưng, hắn không phải chủ nhân. Không có cách nào quyết định cái gì là then chốt bán đấu giá vật phẩm. Đương nhiên, ngay cả như vậy, Diêm Trương cũng sẽ nắm ra thực lực của chính mình. Cố gắng chủ trì cuộc bán đấu giá này. Bắt đầu bán đấu giá đều là một ít đồ cổ tranh chữ. Không có đặc biệt đặc sắc địa phương. Đương nhiên, ở những này phú hào trong mắt, những thứ đồ này vẫn là rất có giá trị. Có thể thu gom, có thể khoe khoang, có thể làm đầu tư. Là Hữu Minh cũng là đang đấu giá lúc mới bắt đầu liền nói. Viên Thư Duật nếu là coi trọng món đồ gì, trực tiếp nói cho hắn. Hắn sẽ đập xuống. Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Ta chỉ cần Long Châu. Rất nhanh buổi đấu giá liền nhiệt liệt tiến hành. Diêm Trương phi thường khôi hài hài hước. Cũng rất có thể điều động bầu không khí. Đa số vật đấu giá đều lấy hắn khá là giá vừa ý bán đấu giá đi ra ngoài. Rốt cục Diêm Trương dùng sức đánh một hồi mộc trùy. Phía dưới, bán đấu giá chính là một cái rất đặc biệt vật phẩm. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật nhướng nhướng mày. Rốt cục đến rồi. Vân Lãng trên mặt cũng hiển lộ ra hưng phấn thậm chí. Thoáng ưỡn lên động thân tử. Diêm Trương làm tư thế xin mời. Liền nhìn thấy một người mặc lễ phục nữ tử. Trong tay nâng một bàn trà. Đi tới bán đấu giá đài. Nhất thời, tất cả mọi người nhìn chằm chằm bàn trà. Trên bàn trà đặt một viên xem ra dường như tiểu nhi to bằng nắm tay hạt châu. Hạt châu là màu vàng nhạt. Tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt. Xem ra chính là một viên phổ thông dạ minh châu. Rất nhiều nghe nói qua Long Châu người. Trên mặt thoáng hiện qua vẻ thất vọng. Bọn họ nghe nói qua Long Châu. Thế nhưng đối với Long Châu có tác dụng gì không rõ ràng lắm. Thế nhưng, nhìn thấy Long Châu như vậy bình thản dáng dấp. Đều hơi hơi thất vọng. Không có thất vọng cũng chính là những kia ăn mặc cổ trang người. Viên Thư Duật trên mặt thoáng hiện qua vẻ tươi cười. Quả nhiên là Long Châu. Thậm chí, phẩm chất so với mình trước đây tìm tới mấy viên Long Châu. Cũng muốn giỏi hơn. Trước đây tìm tới 3 viên Long Châu. Mặt trên Long Uy, Long Tức rất hờ hững. Năm nay niên đại xa xưa. Hoang phế đã lâu. Thế nhưng, này viên Long Châu làm cho người ta mặt trời mới mọc chiêu dương cảm giác. Ẩn chứa Long Uy, Long Tức phi thường mạnh mẽ. Mà Vân Lãng. Trên mặt cũng là lộ ra tình thế bắt buộc nụ cười. Hắn đã cảm giác được. Cái này tuyệt đối là Long Châu. Tuy rằng hắn trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua Long Châu. Thế nhưng, hắn cảm giác được hơi thở của Long tộc. Mãnh liệt như thế, rõ ràng như thế. Cùng Côn Lôn Sơn trấn trong Long Đàm tản mát ra khí tức là tương tự. Cũng chỉ có Long tộc vật phẩm mới sẽ tản mát ra như vậy Long tộc khí tức. Nhất định phải đập xuống này viên Long Châu. Diêm Trương dùng sức đánh một hồi mộc trùy. Cao giọng nói rằng, Long Châu, 560 vạn giá bắt đầu. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30 vạn. Bán đấu giá bắt đầu. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.